Cuộc chiến hào gia, tác giả Nguyễn Hiền, tập 3. Hai con đi rồi, bà mới bắt đầu suy nghĩ. Như vậy sáng mai hai bên sẽ gặp nhau ký chuyển nhượng. Nếu ông Vũ yêu cầu bà phải ký thì rõ ràng ông Vĩnh phải nói với bà chứ. Bà chợt buồn khi ông ấy không hề nói cho bà biết tình hình như thế nào. Hay có bao giờ về nhà đang có mẹ con bà Lan mà ông ấy chưa có nói được không? Bà thở dài. Lục tung cái tủ, lần cái két sắt, nhưng ông Vĩnh cũng không tìm thấy hồ sơ mà tập đoàn Hà Gia đã chuyển cho ông. Thời gian đã quá lâu nên ông không có nhớ. Cứ nghĩ tất cả đều được cất trong cái cặp rồi cho vào cái két sắt là an toàn. Ai mà ngờ có ngày ông cũng phải dùng tới nó. Rồi ông chợt nghi ngờ bà Thúy Lan, có bao giờ bà ta lấy không? Nhưng bà ấy lấy để làm cái gì, ngoại trừ ép ông phải đưa tiền? Nếu đúng như vậy thì bà ta quá là tệ, và ông sẽ không có để yên. Khóa tủ két sắt cẩn thận, định rằng chờ bà ta về rồi ông sẽ hỏi. Nhưng hỏi làm sao mà không phải nói ra cái việc ông bán số tài sản đó. Ông không sợ gì bà ta, nhưng ông sợ nếu bà biết ông có tiền thì đủ thứ nhu cầu cần đến tiền để móc hầu bao của ông, mà không cần biết ông có đồng ý hay không. Tiếng ồn ào, tiếng cười nói với phòng khách làm cho ông tò mò. Những khi có tiếng bước chân lên cầu thang thì ông thở dài. Người ta xa con thì nhớ, nhưng với ông thì không. Bởi Gia Huy, con trai của ông, là một thanh niên phá gia chi tử. Ngay từ khi còn nhỏ, ông thì bận tập trung công việc, còn bà Thúy Lan thì nuông chiều con. Và hình như bà ta chỉ lo sợ con mình thua thiệt người khác, mà cụ thể là so sánh với Gia Minh. Cũng chính vì vậy mà ngay từ nhỏ Gia Huy luôn được nuông chiều nên hay đòi hỏi. Thậm chí cả những điều vô lý, nhiều khi Gia Minh cũng phải nhường em. Ba ơi, con về rồi nè. Ông biết Gia Huy đang gọi, nhưng trong lúc đầu óc đang rối bời như thế này, thật sự ông không có muốn gặp ai, ông chỉ muốn ở một mình nên nằm im không lên tiếng. Tưởng ba đã ngủ nên Gia Huy bỏ đi sang phòng của bà Nhã Trúc. Tiếng chuông điện thoại làm cho ông Vĩnh giật mình. Liếc nhìn màn hình, biết ông Vũ gọi, ông rất muốn nói chuyện. Nhưng vì Gia Huy mới về nên ông tắt âm thanh và nhắn tin cho ông Vũ. Tôi đang họp nên không có tiện nghe điện thoại. Sorry anh, hẹn ngày mai gặp. Sorry, tôi không có biết. Vậy có thể nói qua tin nhắn được không? Ok, anh nói đi. Phòng công chứng yêu cầu anh phải cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ hợp pháp của những tài sản trên, bao gồm hồ sơ cho tặng. Ông Vĩnh chưa đọc xong tin nhắn thì vội nhắn trả lời. Sao rắc rối quá vậy? Tôi là người hợp pháp về tất cả 50% cổ phần, bao gồm tiền mặt và tài sản. Vậy tôi hoàn toàn có quyền muốn bán hay cho hay làm gì thì làm chứ. Gần 30 năm qua, có bao giờ nhắc đến Hà Gia mà bây giờ lại đòi hỏi vô lý? Tất cả tài sản ở trên vẫn mang tên chủ cũ là ông Hà Thanh và bà Hương Thảo. Lỗi cũng do ông chưa có chuyển đổi sử dụng, vậy ông còn trách móc ai được chứ? Nhưng tôi là người sở hữu và đóng thuế đầy đủ. Ông phải chứng minh rằng mình chính là người được ông bà Thanh cho tặng bằng văn bản, không có nói miệng. Ông Vĩnh bắt đầu hoang mang. Hồi đó rõ ràng ông bà Hà Thanh làm hồ sơ tặng con gái là Nhã Trúc, vợ ông. Nhưng sau đó, bà Nhã Trúc lại giao cho chồng là Phùng Gia Vĩnh được sử dụng số tài sản trên để tiện trong công việc. Thực tình lúc đó, ông cũng không có đọc nội dung xem ở trong đó viết cái gì, mà nhân viên phòng công chứng chỉ cho ông chỗ nào thì ông ký chỗ đó, kèm theo cái dòng chữ viết tay, tôi đã đọc và đồng ý. Ai biết bây giờ lại rắc rối như vậy chứ? Ông cũng không có nhớ sau đó ai giữ hồ sơ. Chỉ có thể là ông Hà Thanh, cha vợ của ông thôi. Nhưng bây giờ ông ấy không còn nữa thì biết hỏi ai. Nếu như không có mẹ con bà Thúy Lan ở nhà, thì cho dù có phải quỳ xuống xin bà Nhã Trúc giúp đỡ thì ông cũng làm. Nhưng không chỉ mình bà Thúy Lan ở nhà mà thằng Gia Quy cũng vừa về nên ông không có làm gì được. Tại quán cà phê, ông Vũ đang ngồi với Gia Minh và Lan Chi. Khi nghe ba nói đang bận họp làm hai người nhìn nhau ngạc nhiên, rõ ràng xe của ba đang ở nhà mà. Quả chăng chỉ vì có mặt của mẹ ba và Gia Quy nên ba không có muốn nói chuyện này trước mặt họ mà thôi. Chính ông Vũ cũng không có lạ gì mấy cái trò này. Ông cười. Bà các cháu đang họp bộ tam ở nhà nên không tiện nói chuyện điện thoại thôi. Vậy thì bác sẽ thông báo cho ông ta ngày mai phải có mặt của bà Nhã Trúc. Chỉ có Lan Chi là ngồi cười, Gia Minh ngạc nhiên. Em cười cái gì vậy? Vậy thắng thì nằm trong tay mẹ hai, bởi tất cả hồ sơ tặng cho mà trước đây ông ngoại đều giữ hết, phục ông ngoại luôn đó. Ông ngoại các cháu cũng đã đề phòng sẽ có ngày này nên phòng bị. Ông Vĩnh tưởng ngon ăn và chóng ngợp trước ánh hào quang nên mất cảnh giác. Vậy bước tiếp theo là cái gì hả? Ông ta có tìm được hồ sơ đâu mà bán. Cứ im lặng coi ông ta xử lý thế nào, nhất định sẽ nói chuyện với mẹ của cháu. Bác chỉ lo mẹ nhân từ rồi lại mềm lòng. Tốt nhất Gia Minh nói mẹ ủy quyền cho một người đứng ra giải quyết. Dạ, về nhà con sẽ nói với mẹ. Hai người định đứng dậy ra về thì chuông điện thoại của ông Vũ đổ chuông. Nhìn màn hình biết là ông Vĩnh gọi nên ông ra hiệu cho hai người khoan hãy về mà ở lại xem ông ta nói cái gì. Ông Vũ mở loa ngoài cho hai người cùng nghe. Alo, ông họp xong rồi hả? Tiếng ông Vĩnh nói nhỏ nhưng tỏ ra mệt mỏi. Họp vẫn còn chưa xong nhưng tôi nói nhỏ một chút, mong ông thông cảm. Làm sếp cực khổ vậy đó ha. Nói xong, ông Vũ cười, tiếng ông Vĩnh có vẻ khổ sở. Tôi nói nhanh thế này nè, hồ sơ lâu quá không có quan tâm nên bây giờ không biết thất lạc ở đâu. Chắc chúng ta dời lại hai ngày để cho tôi còn chuẩn bị. Không chờ cho ông Vĩnh nói hết câu, ông Vũ cắt ngang tỏ vẻ bực tức. Ông này thiệt tình à. Nếu mà tôi nhớ không lầm, thì ông rao bán cả tháng nay rồi mà không có con ma nào nó mua. Bây giờ tôi bay từ bển về đây thì ông nói thất lạc hồ sơ. Ông thử hỏi có đứa con nít nào nó đứng gần đó xem nó có hiểu gì không. Ông Vĩnh năn nỉ. Lỗi tại tôi chủ quan, mong ông thông cảm. Sáng mốt là tôi bay về bển rồi. Ông cứ tìm giấy tờ, nếu có khách thì cứ bán, còn tôi không có biết quay lại nữa hay không. Ông Vĩnh toát mồ hôi, ông trách bản thân mình quá chủ quan trong cái việc này. Trong tay ông bây giờ không có cái gì hết mà nợ ngân hàng đang ráo riết. Nếu ông Vũ bay về bển thì đồng nghĩa ông sẽ không có bán được, vậy thì lấy tiền đâu mà trả nợ. Không thể cứ nằm mãi trong phòng, ông Vĩnh mặc quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Lúc này Gia Huy đang nằm trong phòng, còn bà Lan thì xuống nhà ăn, căn dặn người làm nấu những món ngon cho con trai cưng mới về, nên ông Vĩnh rời khỏi nhà mà không ai hay biết. Ra khỏi nhà, ông không biết đi đâu mà chỉ cần một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ. Lây quay thế nào, ông lại đến quán cà phê mà ông Vũ đã hẹn ông hôm trước. Chọn một bàn khuất phía sau, ông ngồi một mình, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Ông nhớ đến Gia Minh, chỉ còn cách nói với con trai, tâm sự với mẹ thì may ra. Dù sao nó cũng là con trai của ông, nên trong tình huống này nó không thể bỏ rơi cha nó được. Ông gọi cho Gia Minh. Alo, con nghe nè ba. Nghe tiếng ồn, tiếng người nói lao sao thì ông đoán Gia Minh cũng đang ở quán cà phê hay quán ăn nào đó. Nhưng ông vẫn hỏi. Con đang ở đâu? Hay về nhà rồi? Không trả lời vào câu hỏi của cha mà anh hỏi lại. Ba đang ở ngoài hay ở nhà vậy? Ba mới vừa ra ngoài, ba muốn gặp con một lát. Ngay bây giờ hả? Đúng rồi, có chút việc hơi gấp. Con đang đi ăn với Lan Chi. Để ngày mai được không ba? Cả Lan Chi càng tốt, ba còn muốn gặp con bé. Miệng nói như vậy, chứ thực tình chuyện nội bộ gia đình, ông không muốn người ngoài biết rồi đồn thổi không hay. Nhưng nếu không gặp con bé, thì không biết lúc nào mới gặp được thằng Minh, mà công việc thì gấp lắm rồi. Chia tay ông Vũ, Gia Minh và Lan Chi cùng đến quán cà phê nơi ông Vĩnh đang ngồi. Nhưng ông Vĩnh đã rời vào phòng kín để tiện bàn bạc mà không sợ tai mắt của người khác. Thấy cô gái lễ phép cúi đầu chào, ông Vĩnh đành miễn cưỡng nở nụ cười cho có lệ, rồi không cần dài dòng mà ông vào đề ngay. Trước khi nói ra chuyện này với con trai, ông Tế Nhị nhìn sang cô gái, nhưng cô vẫn ngồi im có vẻ chăm chú nghe, làm cho ông đành phải lên tiếng. Bác có chút chuyện riêng cần nói với Gia Minh, cháu có thể ra ngoài một lát được không? Xong việc thì Gia Minh sẽ gọi cháu. Lan Chi mỉm cười lễ phép. Dạ, vậy cháu cũng xin phép bác để về. Rồi quay sang Gia Minh, cô nói. Anh ở lại nói chuyện với bác, em về trước. Nhưng Gia Minh cũng đứng dậy nói với ông Vĩnh. Tụi con còn mấy việc phải làm, nhân tiện con đưa Lan Chi về luôn. Ba con mình nói chuyện sau ở nhà, ha, ba ha. Ông Vĩnh có vẻ không vừa lòng nói lớn. Con coi ba là cái gì đây? Ba đẻ ra con mà còn gặp khó khăn như vậy hay sao? Nếu vậy thì con ở lại cũng được. Đúng lúc đó thì có điện thoại của bà Nhã Trúc gọi đến. Cô đưa cho Gia Minh nghe rồi nói nhỏ. Mẹ hai gọi. Em nghe đi. Không hiểu bà Nhã Trúc nói những gì, nhưng ông Vĩnh vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy cô gái gọi bà là mẹ và xưng con rất tình cảm và quan tâm. Vậy mà hồi nãy giờ ông đang làm cái gì đây? Tại sao cha con sống cùng một nhà mà ông không biết cái gì? Ông chỉ nghe bà ấy nói bên ông bà xui chưa chọn được ngày, chắc phải chờ thêm vài năm nữa. Vậy chưa cưới thì sao lại gọi mẹ con chứ? Tiếng nói chuyện của Lan Chi với bà Nhã làm cho ông giật mình. Ý của mẹ nói là ủy quyền cho con đại diện cho mẹ làm việc ở phòng công chứng hả? Đang ngồi im, ông Vĩnh thốt lên. Cái gì? Bà có điên không hả? Vừa nghe tiếng của ông Vĩnh thì đầu dây bên kia bà Nhã Trúc vội cúp máy. Vốn vẫn còn bất ngờ nên ông vội lấy cái điện thoại gọi về. Nhưng bà Nhã Trúc đã tắt máy. Quay sang cô gái, ông hỏi. Hồi nãy bà ấy nói với cô những cái gì? Dạ cháu, con không có nói được. Thì không ra thể thống gì hết. Ngay cả đứa con gái bạn của con mà cũng coi thường mình. Lúc này Gia Minh mới nói. Lan Chi với con tuy chưa có cưới, nhưng tụi con đã đăng ký kết hôn và được pháp luật công nhận là vợ chồng. Như vậy cô ấy gọi mẹ cũng là hợp lý. Còn tất cả là do ba suy nghĩ, chứ tụi con thì ba vẫn là ba. Vậy con nói với mẹ đưa hồ sơ cho ba. Ông nói rồi bỏ lửng quay sang nhìn Lan Chi. Nhưng Gia Minh lên tiếng. Ở trong cùng một nhà mà sao ba không có trực tiếp nói với mẹ mà lại phải nhờ con? Con chỉ nghe nói mẹ chuẩn bị thu hồi lại tài sản đã giao cho ba quản lý, giấy ủy quyền hết thời hạn qua 25 năm rồi. Cái gì? Ông Vĩnh nhảy dựng lên như người bị điện giật. Tại sao đến lúc ông đang thế khó thì lại mọc thêm cái giấy ủy quyền nào nữa? Hóa ra xưa nay bà ta chỉ là ủy quyền chứ không có phải cho ông số tài sản này. Rõ ràng cha con ông Hà Thanh đã lừa ông mà ông mất cảnh giác nên sa vào cái bẫy của họ. Ông la lên và gọi tên cha vợ. Hà Thanh, ông lừa tôi. Được lắm. Lan Chi hỏi ông. Dạ, ai lừa? Tiền ông ngoại cho mẹ thì mẹ lấy lại chứ mẹ có lừa ai đâu mà ba nặng lời như vậy. Không lừa thì là cái gì? Tại sao không nói rõ chỉ là ủy quyền? Rõ ràng trước mặt công chứng viên, bà ấy nói giao cho chồng quản lý để tiện kinh doanh, vậy mà lại là ủy quyền à? Vậy mấy chục năm qua, ba toàn quyền sử dụng cũng như thu lợi nhuận mà ba có đưa hay báo cáo cho mẹ biết không? Ông Vĩnh ôm đầu, đất trời như sụp đổ dưới chân. Vậy là hết, ông hoàn toàn trắng tay. Hơn 20 mấy năm, ông lăn lộn trên thương trường, bây giờ đây được cái gì chứ? Thấy cha ôm đầu có vẻ đau khổ, Gia Minh định đứng dậy đi sang ôm cha động viên, nhưng tay anh đã bị bàn tay của Lan Chi kéo lại kèm theo cái nháy mắt. Mặc dù chưa hiểu ý của cô là cái gì, nhưng anh ngoan ngoãn nghe theo. Sở dĩ cô làm như vậy bởi cô quan sát thấy ông Vĩnh ôm đầu tỏ ra đau khổ, nhưng cặp mắt lại liếc về phía Gia Minh xem phản ứng của anh thế nào. Nhưng khi thấy con trai định đi sang phía ông thì bị cô gái kéo lại rồi ngồi xuống, làm cho ông bực mình. Chính ông cũng không ngờ Gia Minh lại nghe lời Lan Chi tới như vậy. Cô ta là cái gì mà bà Nhã Trúc lại ủy quyền cho cô ta quyết định mọi việc, rồi thằng Minh cũng phải nghe theo. Cuộc đời của ông đã khốn khổ khi vướng vào lưới tình của bà Thúy Lan, nên giờ đây ông chỉ mong con trai ông đừng có gặp phải cô vợ như vậy nữa. Mình ơi, cứu ba đi con. Tiếng rên rỉ của ông Vĩnh phá tan sự im lặng trong phòng. Gia Minh lúng túng không biết xử lý thế nào, bởi dù sao ông Vĩnh vẫn là cha ruột của anh. Nếu không có ngày đó, cái ngày mà ba đưa mẹ con bà Lan về, làm đảo lộn hết cuộc sống vốn đang êm ả và tràn ngập tiếng cười. Giá như không có sự xuất hiện của bà ta thì anh đâu phải chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ. Bà ta đã phá nát một gia đình vốn đang rất hạnh phúc. May là lúc đó Lan Chi đang có mặt ở trong phòng bèn lên tiếng. Ba muốn anh Minh cứu sao? Anh Minh cũng như mẹ, chính là nạn nhân của ba mà. Đang ủ rũ, nghe cô nói làm cho ông Vĩnh nổi cơn điên, bèn trợn mắt. Cô có im đi không? Cô tưởng mình là ai mà can thiệp vào chuyện của cha con tôi, hả? Minh định lên tiếng giải thích, nhưng Lan Chi đã lên tiếng trước. Con là ai hả? Nếu ba vẫn chưa hiểu, thì con xin giải thích rằng con chính là vợ của anh Minh đã được pháp luật công nhận là vợ chồng, chứ không có như ba với mẹ Lan sống với nhau hơn 20 năm nhưng còn chưa có hôn thú. Ông Vĩnh cứng họng không nói nên lời, bởi cô ta đã nói đúng. Chính ông cũng khốn khổ với bà Lan về cái chuyện này. Nhưng ông với bà Trúc vẫn chưa có ly hôn thì cớ gì ông có thể cho bà ấy một danh phận chứ? Ngay từ đầu ông đã nói rất rõ cái chuyện này và bà ta đã đồng ý theo ông về phủ. Nhưng lòng tham của con người bao nhiêu cho đủ khi mà bà Lan cứ yêu cầu ông phải ly hôn bà Trúc. Nhưng bà ta không thể hiểu rằng làm sao ông dám làm cái điều đó khi nhờ bà Trúc mà ông có được như ngày hôm nay. Cả hai cha con chưa biết xử lý thế nào thì Lan Chi đứng dậy lễ phép thưa. Vợ chồng con xin phép ba về trước, ba giữ sức khỏe đi. Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ chồng như để nhắc nhở ông rằng cô cũng đã là thành viên chính thức trong gia đình. Và mình rất thương cha nhưng cũng đành đứng lên đi theo vợ mà không dám ngoảnh lại nhìn. Chị Lý Nhí nói trong cổ họng. Con về trước nha ba. Ông Vĩnh như quá đá trong phòng mà không nói được lời nào. Khi hai con ra khỏi phòng chỉ còn lại một mình thì ông đã khóc. Vậy là mất hết rồi. Chỉ còn không bao lâu nữa ngân hàng sẽ phát mãi tài sản để thu hồi nợ. Rồi ông sẽ sống như thế nào khi bạn bè đối tác xa lánh? Trước khi ra khỏi nhà, ông cứ nghĩ Gia Minh sẽ thương cha mình mà tìm cách nói với mẹ. Nhưng không ngờ ông lại gặp phải cô con dâu cũng ghê gớm. Rồi đây hai thế hệ sống trong cùng một nhà mà có hai người phụ nữ như bà Lan và cô gái đó thì làm sao mà sống nổi. Rồi thằng Gia Huy lại mới về, với tính cách ngang tàn của nó thì người làm cha như ông cũng trở thành một lão già vô dụng. Nếu như ông không có tiền, không được, nhất định ông phải làm một cái gì đó để cứu vớt, chứ không có thể dễ dàng đầu hàng. Vừa ra khỏi quán cà phê, Gia Minh dừng bước như áy náy khi để cha ngồi lại một mình. Anh có cảm giác tâm trạng của ba đang bất ổn. Có bao giờ bị dồn đến đường cùng mà cha nghĩ quẩn hay không? Nếu như vậy thì việc thắng thua ở đây đâu còn ý nghĩa gì nữa. Anh thấy Lan Chi nói với ba những câu cay đắng là không nên. Dù sao cô cũng là con dâu mới thì chưa có nên can thiệp vào chuyện của ba với mẹ Lan. Thấy Gia Minh mặt yểu xìu ngoái nhìn vào trong quán, Lan Chi kéo tay anh về phía mình rồi nói: Những việc em làm tất cả cũng vì mẹ Trúc. Lúc gọi điện cho em, mẹ nói em hỏi ba như thế xem ba trả lời như thế nào. Bây giờ mẹ không nói bác Vũ mua nữa mà lấy lại hoàn toàn tất cả tài sản của Hà Gia. Rồi đây còn phải đương đầu với bao sóng gió khi mà Gia Huy đã trở về. Nếu không thu lại thì cậu ta cũng sẽ phá nát mà thôi. Lúc này Gia Minh mới sực tỉnh. Anh nói: Vậy mà anh đã hiểu lầm em, anh xin lỗi. Hai người nhanh chóng rời khỏi quán để về nhà. Cứ nghĩ đến việc Lan Chi phải đối phó với Gia Huy làm cho Gia Minh lo lắng, anh căng dặn làm cô phì cười. Em phải hết sức cẩn thận, thằng Gia Huy nó làm càn. Em không có sợ thì thôi, anh lo gì? Sao lại không sợ? Em đừng có chủ quan. Lan Chi chỉ nhìn anh rồi cười, làm cho Gia Minh càng thêm lo lắng. Rõ ràng anh chứng kiến cái thằng Huy nó tỏ ra mê đắm Lan Chi rồi. Nếu hai người sống cùng nhà và thường xuyên tiếp xúc thì sẽ không an toàn cho cô. Nhưng anh cũng ngạc nhiên khi mình lo lắng còn cô ấy thì cứ cười như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là quy luật bù trừ. Anh thì hay thương người lại cả nể, bởi từ nhỏ hai mẹ con chỉ biết cam chịu, nhiều khi bức xúc vì cái thói ngang ngược của Gia Huy, trong khi mẹ Lan thì binh vực nó, còn mẹ anh thì lại khuyên con cố gắng học thật tốt. Chính vì vậy trong anh cũng ảnh hưởng một phần nào đó từ mẹ. Bây giờ gặp Lan Chi, một cô gái xinh đẹp nhưng cá tính và sống thẳng thắn, lúc nói chuyện với ba ở quán cà phê, nếu không có cô ấy thì anh không biết phải xử lý như thế nào khi đứng giữa ba và mẹ. Xe về đến nhà mà Gia Minh vẫn chưa nghe được lời hứa của Lan Chi. Anh nhắc lại. Em hứa với anh phải hết sức cẩn thận với Gia Huy, nghe không? Nhưng anh cũng phải hứa không có được can thiệp nếu như em đánh cậu ta. Hả? Em nói cái gì? Em đánh được nó hay là nó đánh em? Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nếu anh không hứa thì em cũng không hứa, cứ để vậy đi rồi tùy cơ ứng biến. Gia Minh còn ngơ ngác không hiểu cô nói vậy là ý gì, thì xe đã đến nhà. Hai người đi vào phòng khách thì thấy bà Lan cùng với Gia Huy đang ngồi chờ. Thoáng thấy bóng của Lan Chi thì bà tỏ vẻ bực bội rồi nói trỏng cố ý cho hai người cùng nghe. Cái nhà này loạn rồi, tới bữa cơm mà cũng không biết về đúng giờ nữa, cứ để cho người khác phải chờ đợi à, bực bội à nghe. Biết bà đang ám chỉ mình, Lan Chi định trả lời nhưng Gia Minh đã kéo tay cô nói nhỏ. Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Em vào gặp mẹ một lát rồi còn về, nếu ở lại phải báo cho ba mẹ đỡ mong. Mình đã là vợ chồng rồi mà, để anh xin phép ba mẹ nha. Em phải về, tối nay còn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, làm việc ở đây không có tiện. Hay anh sang bên ba mẹ để phụ em? Phụ hay là quậy không cho em làm việc, em còn lạ cái gì nữa chứ? Gia Minh chỉ biết cười đỏ mặt. Anh nhớ và lo lắng cho cô mọi lúc mọi nơi, hễ xa một lúc là lại thấp thỏm lo lắng rồi đi tìm. Anh vẫn thắc mắc điều cô nói hồi nãy rằng cô sẽ dạy cho Gia Huy một bài học nếu cậu ta dám đụng chạm đến cô. Anh không tin một cô gái nhỏ nhắn như Lan Chi mà dám đương đầu với chàng thanh niên Gia Huy cao 1m8 lại quen có lối sống buông thả ở bên nước ngoài. Nhưng thôi, hãy chào chào mẹ cái đã rồi xem ý của mẹ như thế nào rồi tính. Nghĩ vậy nên anh quay sang Lan Chi. Mình ghé phòng mẹ một chút đi em. Nhưng thật kỳ lạ, cô đã đi từ lúc nào rồi, chỉ còn lại một mình anh đứng ngẩn ngơ. Nhiều khi anh tự hỏi, không hiểu ở con người cô ta còn cái điều gì mà mình chưa có biết. Tò mò quá. Nghe Lan Chi kể về cuộc nói chuyện của ông Vĩnh ở quán cà phê, cô thì vẫn say sưa kể, nhiều khi còn cười, nhưng bà Nhã Trúc thì luôn im lặng. Lòng của bà quặn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Bà biết tính của ông Vĩnh rất hiếu thắng và ít khi chịu đầu hàng. Giờ đây khi biết mình đã đường cùng nên ông ta mới chịu hạ sĩ diện xuống để bán tài sản cho xong. Chắc khi biết sự thật thì ông ấy sẽ bất ngờ lắm. Ông ta cho rằng bà đã lừa ông. Nhưng có bao giờ ông tự hỏi mình đã làm bà đau đớn như thế nào chưa? Ông không những chiếm đoạt tiền mà còn phản bội bà. Có người vợ nào chấp nhận sống chung chồng với một người phụ nữ khác như bà hay không? Kể từ ngày đó, bà sống mà như đã chết. Bà hận ông đến nỗi căm thù. Nhưng rồi, nhìn Gia Minh một ngày khôn lớn thì bà lại nuốt giận vào trong. Vì con mà sống để cho con có đủ cả cha lẫn mẹ. Thanh xuân của bà cứ lặng lẽ trôi đi trong đau khổ uất nghẹn. Không biết bao đêm nhìn con ngây thơ ngủ mà trái tim người mẹ lại như xác muối. Cũng có nhiều lần, ông Vĩnh xin bà tha thứ cho. Nhưng tha thứ cái nỗi gì khi ông nghiễm nhiên đưa người phụ nữ lạ về và lại còn kèm theo đứa trẻ. Việc ông làm ăn thua lỗ bà có thể bỏ qua, nhưng tội phản bội thì không. Chính mẹ con bà ta rút hết tiền bạc nên ông mới trở nên như thế này. Hận là vậy, đau khổ là vậy, nhưng tại sao khi nghe Lan Chi kể lại thì bà đau lòng? Bởi trong giới hào môn, cô là con gái duy nhất của hào gia. Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu, chỉ duy nhất một chàng trai, đó là ông Vĩnh chồng bà bây giờ. Nhưng ai biết trước được chữ ngờ, ngay khi ông thú nhận đã có người phụ nữ bên ngoài và xin bà tha thứ, thì bà chỉ biết hụt hẫng, đau khổ và khóc. Để rồi tuổi thanh xuân cũng đã trôi qua, khi mà đã cùng nhau đi đến hết 2/3 cuộc đời, thì lại đưa nhau vào cái dòng xoáy của đồng tiền. Tiền là cái gì chứ? Trận chiến này ắt kẻ thua người thắng, nhưng người thua thì khóc, còn người kia liệu có cười nổi không? Vậy mới biết. Không những người nghèo cũng khổ, mà người giàu cũng khóc. Biết mẹ hai đang nhiều nỗi suy tư, Lan Chi vòng tay ôm mẹ từ phía sau, giọng cô thủ thỉ. Mạnh mẽ lên mẹ, mẹ đã vì anh Gia Minh mà chịu đựng và hy sinh hơn nửa cuộc đời. Bây giờ nếu mẹ mềm lòng thì sự hy sinh đó không có xứng đáng. Công sức mồ hôi nước mắt của ông ngoại không lẽ để cho mẹ con bà ta sống phẫn phơ hay sao? con tưởng cái đợt này ba sẽ sáng mắt ra, nhưng không, ba vẫn bảo thủ không có chịu đầu hàng. Việc đó là ba hiếu thắng hay là còn lo cho cuộc sống của mẹ con bà ta. Lần này cậu Huy đã về, mẹ, mẹ còn nhớ cậu ấy nói về làm giám đốc hay không? Lời của Lan Chi nói làm cho bà như bừng tỉnh. Con dâu của bà nói đúng, không có chuyện ông Dũng làm ăn thua lỗ, mà cái chuyện là bị bà ta ngày đêm moi tiền. Chẳng thà đồng tiền riêng của ông thì không nói chi, đằng này là tiền cha mẹ của bà cho, vậy mà ông ta tự cho mình cái quyền muốn làm cái gì thì làm, muốn cho ai thì cho, mà cũng không thèm một lời hỏi han hay quan tâm tới bà. Người đàn ông này tham vọng quá lớn, ông ta giữ 50% cổ phần còn chưa đủ hay sao, mà lại đang muốn chiếm hết 50% còn lại. Con dâu Lan Chi nói đúng, lần này bà phải mạnh mẽ lên và phải làm một cái gì đó để ông ta phải nhận ra rằng khi không còn tiền thì mẹ con của Gia Huy sẽ xem ông là cái gì. Mệt mỏi trở về nhà, ông Vĩnh thấy xe của Gia Minh đang ở trong sân, có nghĩa là con trai đang ở nhà. Liếc nhìn phòng khách trống trơn nên ông đi thẳng về phòng. Chợt ông giật mình khi cánh cửa tủ mở toang, có dấu hiệu lục lọi bởi quần áo vương vãi trên sàn nhà. Thôi chết, bây giờ ông mới nhớ Gia Huy đang ở nhà. Việc này rõ ràng là nó đã vào phòng ông lục lọi chứ không ai khác. Nhưng ông nhớ lúc ra đi, ông có khóa tủ rồi mà. Lục cái túi tìm chùm chìa khóa, thì hỏi ơi, ông không có mang theo mà lại để trên bàn. Ông Vĩnh chán nản buông mình xuống giường, nhưng rồi ông bật dậy lao ngay về phía két sắt. Mặt của ông tái đi, hai môi lấp bắp nói không thành lời, khi hơn 10.000 USD ông cất ở trong đó không cánh mà bay. Những giọt nước mắt quất nghẹn cứ vậy mà rơi xuống gương mặt. Ông tự hỏi mình đã làm cái gì mà ông trời lại trừng phạt như vậy. Chuyện này chưa xong thì lại đến chuyện khác. Ngày mai ông biết làm gì đây để giữ lại cái tài sản cho mình. Thằng Huy và mẹ nó không có hiểu cho ông cũng đang cố gắng giữ lại tập đoàn này vì ai chứ. Vậy tại sao nó lại không có nghĩ cho ông, tại sao lại lấy đi từng đồng bạc cuối cùng? Ông Vĩnh ngồi bệt xuống sàn nhà, bất lực, mặc cho dòng nước mắt cứ vậy mà rơi tự do. 10.000 USD thật sự không đáng bao nhiêu đối với ông lúc trước, nhưng lúc này với ông thật sự là lớn và cần thiết lắm. Vậy mà thằng Huy đã lấy hết không để lại dù chỉ một tờ. Nó chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không cần biết đến cảm giác của người khác. Có số tiền ở trên, chắc giờ đây nó lại đang nướng vào những cuộc vui chơi quan lạc ở vũ trường hay quán bar nào đó. Đúng như ông Vĩnh dự đoán, sau khi ngủ dậy thì Gia Huy đi sang phòng của ba để xin tiền. Nhưng ông Vĩnh không có nhà, xuống đến phòng khác thì cũng không có ai. Cậu ta bèn quay trở lại phòng của ba để lục tìm, thì thấy chùm chìa khóa đang để trên bàn. Trước tiên anh ta tìm trong tủ nhưng không thấy gì ngoài quần áo nên tức giận ném vương vãi xuống sàn nhà. Ông già chết bầm này, đi đâu mà không để tiền ở nhà cho mình chứ? Rõ ràng ông ta biết mình hết tiền mới về nước mà. Khi quay trở ra, bỗng mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy két sắt ở cuối phòng. Sẵn cái chùm chìa khóa trong tay, Gia Huy liền tiến lại gần và không khó để mở cánh cửa. Nhìn sắp tiền USD mà mắt cậu sáng lên và không cần đếm xem số tiền là bao nhiêu mà nhanh chóng đút vào túi và cũng không thèm khóa lại. Xuống đến phòng khách, cậu ta nhớ có nhìn thấy cái đồng hồ của ông Vĩnh để trên bàn nên lại quay vào phòng cầm luôn bỏ vào túi. Xong việc, quýt sáo một bản nhạc vui và tiến ra cổng đón taxi đến quán bar. Cậu ta không biết rằng một chiếc taxi cũng đang bí mật bám theo sau. Hải Anh từ ngày biết Lan Chi đã đến đây thì tiến hành điều tra. Cô ta biết Gia Minh chồng Lan Chi có đứa em trai mới từ nước ngoài trở về. Đây đúng là miếng mồi béo bở thì cô ta cũng không thể bỏ qua và cơ hội đã tới. Vừa mới đến cửa quán bar, Gia Huy được đón tiếp rất chu đáo. Mặc dù ở nước ngoài nhưng mỗi khi về Việt Nam thì cậu ta thường đến đây bởi nổi tiếng là thiếu gia lắm tiền nhiều của. Và lần này cũng vậy, cậu dinh giáo từ cửa và khi vào trong thì cũng đã được bố trí một bàn chính giữa mà từ đó cậu ta có thể quan sát xung quanh. Hải Anh nhanh chóng chọn một bàn ngay bên cạnh và bắt đầu ra tín hiệu. Cô ngồi ngắm anh chàng không có chớp mắt, làm cho Gia Huy tò mò. Cậu ta lại gần cô gái. Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Tại anh đẹp trai, đẹp thì phải có người chiêm ngưỡng chứ. Cô thấy tôi đẹp thế nào? Hải Anh tỏ ra ngây thơ nhưng không kém phần hóm hỉnh. Cao như người mẫu nè, mũi cao nè, mắt to tròn nè, và rất là đàn ông nữa. Rất ngoan, thưởng cho em nè. Nói xong, cậu ta rút ngay một tờ 100 đô dúi vào ngực cô nàng, trước sự tán dương của mọi người. Về phía Hải Anh, nhân cơ hội này cô áp ngay bộ ngực no tròn vào lưng cậu ta từ phía sau, đồng thời cắn nhẹ vào vành tai rồi thổi hơi nóng vào đó, làm cậu ta hưng phấn rồi quay lại ôm lấy cô rồi nói: "Em yêu, lại đây." Vẻ ngượng ngùng của cô gái làm cho cậu ta càng thêm thích thú. Suốt buổi tối hôm đó, hai người cứ quấn lấy nhau không rời. Khi đêm đã về khuya, Hải Anh ghé tai Gia Huy nói nhỏ: "Khuya rồi, mình về thôi." Lúc này Gia Huy cũng không còn tỉnh táo nữa nên lè nhè: Về đâu?" "Thì về nhà anh chứ còn về đâu." Lúc này trong đầu của Hải Anh nảy ra hai ý. Một là cô đưa anh ta vào khách sạn rồi lấy cớ hai người ngủ qua đêm. Nhưng cô vội vàng dừng lại ngay bởi cái kịch bản đó quá xưa rồi. Hơn nữa, anh ta lại mới ở nước ngoài về, nơi mà môi trường sống vô cùng thoải mái trong việc quan hệ nam nữ. Vậy thì chỉ còn phương án thứ hai là đưa anh ta về nhà. Thôi thì mưa dầm thấm lâu. Hơn nữa, mục đích của cô là đang tìm cách để tiếp cận gia đình anh ta. Cho nên đây chính là cơ hội để cô thực hiện ý định đó. Bà Thúy Lan sốt ruột ngồi ở phòng khách đợi chờ. Suốt buổi tối không biết Gia Huy mở két lấy của ông Vĩnh bao nhiêu tiền mà ông ấy gầm lên như con hổ bị chọc tiết. La mắng Gia Huy xong, ông ta lại quay sang nhức móc bà. Đổ thừa cho bà không biết dạy con. Bà tức nhất là ông ta so sánh Gia Huy với Gia Minh. Ông ấy muốn nói gì cũng được, vì đây không phải là lần đầu, nhưng đừng có nhắc đến mẹ con bà Hai. Bà biết bà Hai ở trên phòng có nghe thấy, nhưng cũng như những lần khác bà im lặng. Chỉ sợ con trai về giữa chừng thấy ba mẹ cãi nhau là nó lại đòi bay sang bển, nên bà phải nhịn. Nhưng hình như bà càng nhịn thì ông lại càng làm tới. Cuối cùng, bà đành ra khỏi phòng đi xuống phòng khách và ngồi một mình ở đó. Tiếng chuông cửa vang lên thì bà Lan biết Gia Huy đã về nên vội vàng chạy ra. Nhưng khi cánh cửa được mở thì bà cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy đi cùng con trai là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lúc này Gia Huy, người mềm nhũn dựa hẳn vào người cô gái. Thấy vậy, bà vội vàng tay đỡ con trai, miệng thì nói: "Để chị đỡ nó, trời ơi, nặng vậy nè." Hai người phụ nữ, một già một trẻ cùng dìu Gia Huy vào nhà. Nhìn cô gái bé nhỏ đỡ thằng con trai cao lớn mà bà xúc động. Sau khi đưa Gia Huy vào phòng, Hải Anh quay sang bà Lan lễ phép: "Con xin phép dì con về." Thôi cũng trễ rồi, mà xe taxi đang chờ. Rồi sáng mai ghé ăn cơm với dì và Gia Huy ngang. Dạ, con nhớ. Cô gái ra về mà bà Lan còn cứ đứng ngẩn ngơ. Thứ nhất, bà không muốn lên phòng gặp ông Vĩnh. Bà vẫn còn ấm ức bởi hồi chiều ông ta dám nặng nhẹ với bà. Bà cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện gì. Nhưng đó là chuyện của ông, chứ có liên quan gì đến bà đâu. Điều mà bà lo nhất là thằng Gia Huy phải cực khổ lắm nó mới chịu nghe lời bà để trở về đây. Bà đang tìm cơ hội để tâm sự với ông Vĩnh, cho nó làm một vị trí nhàn hạ nào đó. Bà cũng không biết nó học về chuyên ngành gì, điều đó chỉ có ông ta mới biết. Bà ngồi suy nghĩ rồi ngủ gục lúc nào không biết. Lúc này Gia Minh cũng vừa về, nhìn thấy mẹ ba ngồi ngủ ở ghế sofa thì anh ngạc nhiên: "Mẹ ba sao không vào phòng ngủ?" Ngồi chơi vậy mà ngủ hồi nào cũng không biết luôn. Rồi không chờ Gia Minh trả lời: "Mà con đi đâu về vậy khuya vậy?" "Dạ con đưa Lan Chi về bên nhà." Bà Thúy cầm lấy tay Gia Minh xúc động: "Gia Minh ơi." Nghe tiếng của mẹ ba nghẹn ngẹn như sắp khóc, Gia Minh định bước lên lầu nhưng vội quay lại: "Mẹ ba sao vậy? Có chuyện gì hay sao?" "Mẹ khổ lắm con ơi." "Có chuyện gì? có phải chuyện em Quy lấy tiền của ba không? Thôi, dì cũng bỏ qua cho nó. Thằng Quy... Bà bỏ lửng câu nói, ngước nhìn anh như chờ đợi. Thế vậy Gia Minh càng lo lắng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Gia Quy làm sao? Nó về chưa? Lúc này bà Lan kéo anh ngồi xuống ghế, bắt đầu tâm sự. Thằng Quy nó không có được thuần tính như con, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Bây giờ nó ương bướng như vậy thì biết làm sao, vì phải nói hoài nó mới chịu trở về chứ cứ ở bệnh thì tương lai làm sao đây, tiền đâu mà cung cấp. Vì muốn con nói với ba cho nó làm một cái vị trí nào đó trong tập đoàn, nó phải lao động thì mới biết quý trọng đồng tiền, chứ cứ như thế này thì dì chết mất con à. Đến lúc này thì Gia Minh đã hiểu ý mẹ ba muốn gì, nhưng anh không thể nói ra mọi chuyện được. Bà ấy nói ra như vậy chứng tỏ không có yêu thương chăm sóc hay lo lắng gì cho ba, mà chỉ nghĩ đến hai mẹ con mà thôi. Anh làm sao mở miệng khi chính ba còn không lo nổi bản thân của mình. Nhưng đây là chuyện của ba thì ba phải tự giải quyết. Anh trả lời. Chuyện này mẹ nên nói với ba để ba thu xếp, chứ vượt quá tầm phận của con không dám nói. Hơn nữa, con nghe em Huy nói về Việt Nam để làm giám đốc, không biết em ấy học về cái chuyên ngành gì mà mẹ nói với em ấy thế nào. Chuyện này con chịu thua rồi đó. Bà Lan nghĩ bụng, nói như mày thì tao thà nói với cái đầu gối tao còn sướng hơn. Tưởng nhờ giả được nó, ai mà lại ngờ từ chối khéo như vậy chứ. Đã vậy còn nói đến cái bằng cấp, bà mà biết thì cần cái gì phải hỏi. Chỉ mấy phút trước bà còn ứa nước mắt tỏ ra đáng thương, vậy mà khi nghe Minh trả lời, bà quay ngoắt mặt đi, liếc xéo anh rồi nói cục lũng. Thôi, khuya rồi, đi ngủ. Tất cả diễn ra rất nhanh, làm cho Gia Minh không hiểu chuyện gì. Anh đứng một lúc rồi cũng lắc đầu bước về phòng. Thấy phòng mẹ còn sáng đèn, nên anh định ghé chào, nhưng thấy mẹ đã chốt cửa thì đành bỏ đi. Thật ra, bà Nhã Trúc chưa hề ngủ. Bà đang suy nghĩ về những điều mà Lan Chi đã nói. Sau chuỗi lại tất cả mọi chuyện, thì bà quyết định rằng mình phải cứng rắn lên, nhất định phải thâu hồi lại tất cả những gì là của mình. Sự chịu đựng như vậy là quá lâu rồi. Thời gian và sức khỏe không cho phép bà kéo dài thêm nữa. Nghe tiếng xe của Gia Minh về, bà để đèn sáng chờ con trai. Nhưng chờ mãi mà không thấy con lên phòng, nên bà lẳng lặng đi ra ngoài. Từ hành lang bà nhìn xuống phòng khách thì thấy bà Lan đang cầm tay Gia Minh rất tình cảm và hình như đang năn nỉ cái điều gì đó. Bà giận con trai hay cả nỉ và không có quyết đoán. May mà bên cạnh bà còn có Lan Chi, con bé nhìn vậy mà mạnh mẽ. Thôi thì vợ chồng có người này người nọ, nếu nhà nào cũng hai người đều muốn làm vua thì sao chứ? Ngày mai, trước phòng công chứng, bà phải lấy lại tất cả cho dù ông ấy có quỳ xuống gian xin. Bởi đã một lần, ông ta quỳ khi cầu hôn bà và hứa hẹn đủ điều. Để rồi bây giờ, những lời hứa đó không có khác gì bong bóng xà phòng, mỏng manh, dễ vỡ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi. Bà đã đi hết 2/3 cuộc đời. Thời gian không cho phép bà chần chừ nữa. Thôi thì cũng phải đến lúc làm cái điều này. Hồi trước bà hy sinh tuổi thanh xuân vì con, thì bây giờ bà phải lấy lại những gì thuộc về mình để cho con. 25 năm là một chặng đường không ngắn, nhưng bởi vì tin chồng mà bà ủy quyền cho ông tới 25 năm. Thời gian bây giờ đã hết, cũng như cuộc đời chồng vợ cũng nên chấm dứt từ đây. Vẫn biết rằng mỗi trận chiến phải có kẻ thua người thắng, mà đau lòng nhất hai kẻ đó lại đã từng là vợ chồng. Cả đêm ông Vĩnh không tài nào ngủ được. Ông mong cho trời mau sáng để gọi cho bà Nhã Trúc ra ngoài trước khi bà Lan thức giấc. Vì không muốn cho bà ta biết, nên đêm qua lấy cớ đang giận nhau mà ông sang phòng sách ngủ để sáng sớm đi cho tiện. Ông đã tính toán nước cờ phải lấy lòng bà Trúc. Cho dù ông có phải quỳ xuống xin bà tha thứ, thì ông cũng sẵn sàng, miễn sao ông không có bị mất tập đoàn rơi vào tay của mẹ con bà Lan. Rồi ông ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi chợt mình tỉnh giấc thì nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng. Vội vàng ra khỏi phòng, ông ghé đến phòng của bà Trúc khẽ gọi. Em ơi, đi thôi. Không có tiếng trả lời, ông đẩy cửa định bước vào thì thấy cửa đã khóa. Như vậy có nghĩa bà đã ra khỏi nhà rồi, nên ông cũng vội vàng đi xuống. Vừa xuống tới phòng khách thì ông thấy bà Thúy Lan cũng đang ngồi ở đó. Có lẽ bà ta cũng vừa mới ngủ dậy. Vì đêm qua hai người giận nhau nên việc ông đi ra ngoài thì bà Lan cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ khác mỗi ngày hai người ăn sáng xong thì ông mới đi làm. Nhưng hôm nay thì khác. Ông đi sớm hơn và thấy bà ngồi đó mà cũng không có thèm hỏi lấy một câu. Chắc chờ bà lên tiếng trước hay sao đây? Ông Vĩnh đến phòng công chứng thì chỉ thấy vợ chồng Gia Minh mà không thấy ông Vũ cũng như bà Nhã Trúc thì ngạc nhiên. Bởi hai người đó là chủ chốt. Đừng có nói giống cái lần ông Vũ hẹn ông rồi cho cậu quấn tiếp là không có được. Dù sao ông cũng thuộc cái hàng cha chú chứ không có thể coi thường ông. Ông hỏi Gia Minh. Mẹ của con đâu? Ba ơi, mẹ ủy quyền cho vợ chồng con rồi mà ba. Ủy quyền cái gì? Tại sao lúc nào bà ấy cũng ủy quyền? 20 năm trước cũng chỉ vì cái tờ giấy ủy quyền này đây. Ba sử dụng tài sản của mẹ ông ngoại cho suốt 25 năm rồi. Nếu như mẹ không có ủy quyền thì ba có được như bây giờ đâu. 25 năm lợi nhuận biết bao nhiêu mà ba có nghĩ đến mẹ con hay không? Hay ba chỉ nghĩ đến bản thân và mẹ con bà ta? Ông Vĩnh tím mặt. Ông không ngờ những lời cay đắng đó lại thốt ra từ miệng của Gia Minh mà không phải là bà Nhã Trúc. Thằng này vốn hiền lành nhưng gặp phải con vợ ghê gớm nên cũng thay đổi rồi. Nhưng nên nhớ, ông là Vĩnh chứ không phải ai khác mà dễ bắt nạt. Cho dù người đó là ai đi chăng nữa. Ông bật dậy quát mắt lườm Lan Chi nhưng miệng lại quát con trai. Mày im đi, đồ hỗn láo! Nghe tiếng quát lớn, phòng bảo vệ công chứng đi vào. Đề nghị ông ngồi xuống và giữ trật tự. Đây là văn phòng công chứng, có gì về nhà nói chuyện. Không hiểu gì đang sẵn cơn bực tức hay ông ta cảm thấy đuối lý nên định tìm cách không có hợp tác mà quay sang quát mắng vào mặt cái thằng bảo vệ. Mày thì biết cái gì mà can thiệp vào. Tôi vốn ăn to nói lớn, không có nhỏ nhẹ được. Hơn nữa, nó là con mà hỗn láo với cha thì tôi phải dạy dỗ nó. Mày cũng im đi, bực bội à. Nói rồi ông đùng đùng đi ra ngoài, nhưng chợt dừng lại khi chuông điện thoại reo. Ông tái mặt khi cuộc gọi đó là của ngân hàng và ông cũng biết rằng thời gian gia hạn không còn nữa. Ngoái lại nhìn vào trong nơi Gia Minh đang ngồi, ông lưỡng lự, nửa muốn đi, nửa lại muốn ở lại. Nếu ông về lúc này thì ngân hàng sẽ niêm phong và phát mãi tài sản thế chấp. Còn nếu mà ông quay lại thì há không phải là mất mặt lắm hay sao? Đúng lúc này thì bà Nhã Trúc cùng với ông Vũ từ quán cà phê bên cạnh đi vô. Quá ra, từ nãy giờ hai người ngồi uống cà phê ở quán bên cạnh mà ông không hề biết. Em ở bên đó, sao không gọi cho anh? Thay vì trả lời, thì bà Nhã Trúc với nét mặt hết sức lạnh lùng. Thôi, hạ màn được rồi. Những gì không phải của anh thì hãy trả nó về chỗ cũ. Tôi chỉ yêu cầu lấy lại tài sản của mình. Còn những gì là của anh thì nó vẫn là của anh. Có một việc vì con mà tôi nhân nhượng lần cuối cùng, đó là tôi sẽ trả hết số nợ ngân hàng mà anh đã thế chấp tài sản của tôi để vay. Còn nếu như anh không có hợp tác, thì tôi sẽ mời luật sư để giải quyết. Dù sao mình cũng từng là vợ chồng gần 30 năm, dù không còn tình thì cũng còn nghĩa. Anh xin em tha thứ cho anh mà cứu vớt Phùng Gia. Nếu mất nó thì anh cũng không có cần sống làm gì nữa. Vợ chồng à? Đến bây giờ mà anh còn mở miệng ra nói được hai cái tiếng đó hay sao? Anh ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, còn chưa đủ mà ngang nhiên đưa mẹ con bà ta về nhà của tôi. Cũng chỉ vì đã ký giấy ủy quyền 25 năm cho anh được sử dụng cái số tài sản đó, mà tôi phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong suốt 25 năm. Để hằng ngày chứng kiến anh cùng mẹ con bà ta nói cười, ăn xài bòn rút tài sản của tôi. Tôi hỏi anh tàn nhẫn đến như vậy mà không rây rứt chút gì hay sao? Ông Vĩnh quỳ xuống trước mặt bà Nhã Trúc và nắm tay bà van xin, nhưng bà vẫn lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Cũng đã một lần rồi, ông quỳ cầu hôn tôi với đủ loại lời hứa. Ông còn nhớ không? Và ông đã thực hiện như thế nào? Hay chỉ vài năm sau, ông đã hiện nguyên hình là một con cáo già, một kẻ phản bội? Anh sai rồi, anh sẽ đuổi mẹ con bà ta đi, miễn sao em cứu Phùng Gia, anh xin em. Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Gia Minh nhìn mẹ thốt lên những lời từ đáy lòng với ba mà hai hàng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Anh đứng dậy định đi ra ôm lấy mẹ và nói ba đi về, nhưng Lan Chi đã kéo anh. Trước sau cũng sẽ có ngày này, anh cứ để cho mẹ nói đi. Anh thương mẹ quá à. Cô vòng tay ôm chồng như truyền thêm sức mạnh. Lúc này bà Nhã Trúc khuôn mặt cũng đã đầy nước mắt, bà cay đắng. Ông có quyền gì mà ở cái nhà đó mà đòi đuổi ai? Không chỉ mẹ con bà ta mà chính ông cũng không có thể trở về đó được nữa. Ông rút tiền của Hà Gia đưa cho bà ta mua đất thì hãy về đó mà hưởng hạnh phúc đi. Ngôi biệt thự này tôi sẽ cho thuê, nên thông báo cho ông Liễu Đường mà thu xếp. Ông Vĩnh như quá đá khi nghe những lời từ miệng của bà Trúc. Không chỉ riêng ông Vĩnh mà ngay cả Gia Minh cũng vô cùng ngạc nhiên. Ông không thể ngờ ngôi biệt thự mà anh và mẹ đã chứng kiến sự ngang ngược của mẹ con bà Lan lại cũng là tài sản của ông ngoại. Nhìn ba chết lặng mà hai hàng nước mắt rơi đầy mặt, làm lòng anh cũng quặn đau. Lan Chi đi lại gần ôm lấy bà Nhã Trúc. Cô thực sự không ngờ mẹ có đủ can đảm để thốt ra những lời cay đắng mà mẹ đã nín nhịn suốt mấy chục năm trời. Cô thì thầm bên tai bà. Mẹ giỏi lắm, trước sau cũng phải có ngày này. Bà Nhã Trúc cũng đau lòng khi chứng kiến cái sự suy sụp của ông Vĩnh. Bà không thể thốt nên lời mà chỉ gật đầu, bàn tay chỗ nhẹ lên lưng cô như muốn truyền đi một thông điệp để cho cô yên tâm. Vòng tay ôm cha từ phía sau, Gia Minh cũng cảm động. Bà ơi, bà bình tĩnh đi. Ông Vĩnh xoay người lại gục đầu vào vai con trai. Mất hết rồi con ơi. Mẹ đang cứu ba đó, ba bình tĩnh nghe con nói. Hai cha con đi qua quán cà phê nói chuyện. Gia Minh lúc này cũng bình tĩnh lạ thường, anh từ tốn. Nếu mẹ không có can thiệp vào cái chuyện này thì liệu ba có giữ được tập đoàn Phùng Gia hay không? Con biết ba cũng rất tâm huyết với cái việc xây dựng và mong muốn Phùng Gia ngày càng phát triển và vươn xa. Nhưng ba thử nghĩ coi, tại sao ba lại nợ nần? Với cái cách tiêu xài của Gia Huy và nhu cầu của mẹ Lan thì ba có thêm một núi tiền nữa cũng không có đủ. Trong khi tình hình kinh tế ngày một khó khăn, đáng lý ba phải trả nợ ngân hàng và bàn giao toàn bộ tài sản cho Hà Gia. Nhưng đằng này, mẹ sẵn sàng trả cái số nợ đó. Vậy mẹ không đang cứu ba thì là đang làm cái gì đây? Không con ạ. Nếu ba phải trả cho Hà Gia thì ba còn lại cái gì? Các đối tác nhìn ba bằng con mắt như thế nào? Anh ghé vào tai ba nói cái gì đó, chỉ thấy ông ta im lặng. Hồi lâu rồi gật đầu. Trước khi hai cha con đi vào bên trong thì ông chỉ nói với Gia Minh một câu. Con hứa thì giữ lời với ba đó. Ba lo cái gì chứ? Con là con trai của ba mà. Ba ký trả lại cho Hà Gia thì cũng là của con. Vậy ba còn lo cái gì nữa? Đối tác... Trời ơi! Có ai biết việc này đâu. Ba nói Hà Gia chỉ là công ty con của Phùng Gia thôi. Và ba vẫn là một chủ tịch mà. Nhưng có một điều tuyệt đối, ba không được cho Gia Huy tham gia vào tập đoàn này. Ý con nói chắc ba cũng hiểu rồi chứ. Tại ba hết, cũng tội cho bà. Cầm bàn tay của ba đang run lên trong tay mình, Gia Minh nói với bà. Ba thử nói là mình bị phá sản và yêu cầu bán đất ở Phú Quốc, xem bà ta có chịu hay không. Mẹ con của bà Lan chỉ tốt khi ba là cái mỏ tiền thôi. Con đừng có nói như vậy mà tội nghiệp ba. Bà ấy theo ba mấy chục năm trời mà không hề có danh phận. Tất cả tội lỗi là do ba gây nên. Vậy còn mẹ của con thì sao? Mẹ đã vì con mà chịu đựng suốt mấy chục năm. Những lúc tỉnh dậy giữa khuya, con đã chứng kiến những cái tiếng khóc kìm nén của mẹ. Thử hỏi có người phụ nữ nào mà chịu chung chồng không ba? Ông Vĩnh im lặng. Ông còn biết nói cái gì nữa đây. Tất cả cũng là tại ông. Nhưng không phải vì vậy mà ông không có trách nhiệm với mẹ con bà Lan được. Nếu không có sự ràng buộc bởi thằng Gia Huy thì còn đỡ. Đằng này... Nhìn mẹ của con, nhiều khi ba cũng rây rứt lắm. Nhưng ba biết mẹ con còn kinh tế. Đằng này bà Lan chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu một ngày mà ba bỏ bà ấy thì cuộc đời bà ta sẽ như thế nào đây? Gia Minh lắc đầu. Đến nước này rồi mà ba vẫn còn lo cho người đàn bà kia thì cho dù có nói thế nào thì cũng vô ích. Bây giờ anh cứ hứa để ông ta ký rồi sau này sẽ tính. Anh biết để đuổi được mẹ con bà Lan ra khỏi nhà là một bài toán không có đơn giản. Nhưng việc đầu tiên, anh phải thu hồi tài sản của ông ngoại rồi tính sau. Vì đã một lần chủ quan không có đọc hồ sơ chuyển nhượng, nên ông mới phải chịu lép vế như vậy. Lần này, ông không cho phép mình chủ quan nữa. Ông Vĩnh ngồi soi từng chữ, đọc từng câu, làm nhân viên công chứng sốt ruột. Chú có cần cháu đọc cho nhanh không? Thôi thôi, tôi sợ mấy người lắm rồi. Các người giết một đằng nhưng lại độc một nẻo thì ai mà biết. Lúc này Gia Minh mới lên tiếng. Đây là cam kết ba trả lại tài sản cho Hà Gia chứ không phải ba tặng hay chuyển nhượng gì. Ba ký xong là trút gánh nặng cho mẹ. Ba còn nói cái gì nữa? Sao trong này không có thấy nói đến khoản nợ ngân hàng? Khi Hà Gia nhận lại tài sản mà muốn giữ được không có bị phát mãi thì phải trả nợ. Luật sư đang muốn làm rõ tại sao hồi trước ba không có đứng tên chủ sở hữu mà lại chấp vay được tiền. Có nghĩa là có cái gì khuất tức ở đằng sau đây. Nếu như ba cố tình kéo dài thì để luật pháp vào cuộc. Lúc đó không còn là chuyện giải quyết trong gia đình mà là luật pháp rồi đó. Ông Vĩnh tái mặt. Chính ông cũng không hiểu cậu trợ lý làm việc với bên ngân hàng thế nào. Anh ta chỉ nói ông phải chi một khoản tiền lót tay là xong. Bây giờ chuyện này ông đang muốn giấu kín. Nếu đưa ra pháp luật thì rùm beng, thì còn cái gì nữa? Suốt buổi sáng, Lan Chi luôn giữ trạng thái im lặng. Cô đã căn dặn Gia Minh chủ động đối đáp với ông Vĩnh để tránh sự hiểu lầm. Do đó, khi thấy con trai phản ứng sắc bén, thì ông Vĩnh biết rằng do cô ta xui khiến, nhưng không có lý do gì để bắt bẻ. Cô cũng không lạ gì khi ông ta tỏ ra chấp nhận ký với lý do dựa vào lời hứa của Gia Minh. Bởi thực ra ông ta cũng cùng đường rồi. Chấp nhận như vậy còn vớt vát được một chút sĩ diện, chứ cũng không còn cách nào khác. Khi mọi người ở ngoài nói chuyện, thì luật sư đã yêu cầu nhân viên văn phòng soạn văn bản, nội dung chủ yếu hủy bản ủy quyền cũ và bàn giao tài sản đã nhận của ông Vĩnh mà không có hề liên quan đến chuyện cầm cố thế chấp vay tiền ngân hàng. Hai vấn đề này hoàn toàn khác, bởi quyền sở hữu đất và tài sản trên đất chính là bà Nhã Trúc, còn người đứng tên vay lại là ông Phùng Gia Vĩnh. Việc này chính Lan Chi đã bàn bạc và thống nhất với luật sư, chờ sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao thì bước kế tiếp sẽ tiến hành làm việc với ngân hàng. Chính cô cũng không hiểu bằng cách nào mà ông Vĩnh lại thế chấp tài sản để vay được tiền khi chủ sở hữu lại không biết gì. Cô đang nghi ngờ cái chuyện này có liên quan đến đường dây làm sổ đỏ giả mà chính ông Vĩnh cũng không hề biết. Có một điều cô rất muốn hỏi mẹ chồng về cái việc này. Nếu nói rằng mẹ không biết thì cũng khó tin, nhưng nếu biết thì tại sao mẹ lại im lặng mà không ngăn cản? Nhiều khi cô cũng khó hiểu, không biết trong đầu của mẹ đang nghĩ những gì. Gương mặt mẹ cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc nên cũng rất khó đoán. Ông Vĩnh sau khi ký xong các giấy tờ thì bà Nhã Trúc cũng ký nhận đầy đủ mà không cần phải ủy quyền cho các con. Gương mặt của bà vẫn lạnh lùng và không hề biểu lộ một cảm xúc nào. Lúc này ông Vĩnh quay sang nói với Gia Minh. Còn nhớ những gì đã hứa với ba đó. Còn bây giờ các con về trước, ba muốn nói chuyện với mẹ con một chút. Chút xíu ba chở mẹ về. Tình huống bất ngờ khiến Gia Minh chưa biết xử lý ra sao thì Lan Chi quay sang bà Nhã Trúc lễ phép. Mẹ có nhớ cái buổi hẹn tới nhà cô Quyên hôm nay không? Bà Nhã Trúc bắt kịp ngay. Ôi sao mẹ quên. À, mẹ hẹn sáng nay mà không có nhớ cái gì hết. Lan Chi cười. Hèn chi cô Quyên gọi cho mẹ. Bà Nhã Trúc quay sang nhân viên phòng công chứng rồi chỉ vào một người đàn ông trung tuổi mặc áo trắng ngồi bên cạnh. Mọi thủ tục đã xong, có gì luật sư của tôi sẽ làm tiếp các bước sau. Nói xong, bà quay lưng bước nhanh ra cổng. Đúng lúc đó một chiếc taxi màu xanh cũng chờ tới và bà nhanh chóng lên xe rời đi. Mọi việc diễn ra rất nhanh, không chỉ mình ông Vĩnh mà chính vợ chồng Gia Minh cũng không kịp phản ứng. Rõ ràng người bất ngờ nhất là ông Vĩnh. Việc bà Nhã Trúc lấy cớ có hẹn để đi ra ngoài chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để không muốn nói chuyện với ông. Chuyện đó cũng bình thường, không có gì đáng bận tâm, bởi bà vẫn đang rất giận ông và không dễ dàng gì có thể cho ông cơ hội. Điều ông ngạc nhiên và bất ngờ chính là người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở cái ghế kia. Ông cứ tưởng đó cũng chỉ là khách hàng đến giao dịch, cho đến khi bà Nhã Trúc giới thiệu thì ông mới biết ông ta chính là luật sư đi cùng với bà. Ông Vĩnh thắc mắc tại sao bà Trúc không giới thiệu ông ta với ông. Hơn nữa, hôm nay chỉ hủy bỏ giấy ủy quyền hồi trước đã ký thôi, đã hết thời hạn và thu hồi tài sản ủy quyền thì cần gì phải có luật sư. Nhưng rồi ông lại chép miệng bởi nội dung văn bản ông đã xem rất kỹ mới ký, chứ không có chủ quan như ngày xưa còn trẻ tuổi và hiếu thắng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 Cuộc chiến Hầu Gia, tác giả Nguyễn Hiền. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 4. Cảm ơn quý vị.